Cho hắn, dù nơi này không có cũng phải tìm được cho hắn. Mọi người quay đầu nhìn lại cũng chính là Chu Văn Bân sau khi nghe thấy Trương Văn Trọng muốn mua bút vẽ, liều lĩnh từ trên giường trong phòng khách bỏ lên, dưới sự nâng đỡ của hai hộ sĩ, đi vào bên trong đại sảnh. Giai Nhi, đi mang giấy bút tới. Vưu lão gia tử lên tiếng, hắn cũng muốn nhìn thử xem, Trương Văn Trọng ngoại trừ tài viết thư pháp kinh quỷ thần gia kỹ thuật vẽ tranh có phải cũng vô cùng xuất sắc hay không? Cách Trương.